Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, ai mới là con gái ruột vậy? Editor, Giọt Hua Beta, Dên Trịnh vào đến gian phòng. Lương Vận Hàm liền nhéo tay Văn Dư nói. Chị Thành thật khai báo cho em. Rốt cuộc chị định làm gì với ba mẹ em vậy? Ai, đừng Vạn, đau, chị có thể làm cái gì à? Chị chỉ muốn tạo niềm vui cho lão nhân gia thôi mà. Không nói có phải hay không? Ai, nói, chị nói, Lương Vận Hàm buông lỏng tay, ngồi trên ghế, chờ Văn Dư thành thật khai báo. Văn Dư xoa xoa lỗ tai, nhìn Lương Vận Hàm có chút tức giận, liền đi qua kéo nàng cùng ngồi lên giường. Lương Vận Hàm giãy giụa không chịu, nhưng không vặn lại được Văn Dư. Văn Dư đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa, nói ra, phu nhân a, thật đúng là tức giận a, chị C, ân không có làm cái gì. Chỉ là từ giờ về sau, chị sẽ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho họ, tâm sự vài chuyện tình hình gần đây, ngẫu nhiên biết được thứ họ thích, cũng sẽ để cho người ta mang đồ đến. Kỳ thật chủ yếu nhất là để cho họ biết em rất tưởng niệm họ. Chị sẽ thường xuyên ở trong điện thoại nói cho họ biết một số sự tình liên quan tới em. Những chuyện vụn vặt thôi. Bọn họ muốn nghe đơn giản là những việc vặt này. Em không quen biểu đạt. Nhưng chị biết trong lòng em rất nhớ thương ba mẹ. Cho nên, thân là người yêu đúng nghĩa, chị chủ động đảm nhận nhiệm vụ này. Phu nhân, thế nào? Chị hoàn thành nhiệm vụ quá hoàn hảo đi chứ? Lương Vận Hàm kỳ thật xê. Ân đoán ra được 8-9 phần. Bây giờ nghe Văn Dư nói vậy, trong lòng tuôn ra càng nhiều cảm xúc ấm áp. Trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, phần lớn đều là những việc tồi tệ. Thế nhưng Văn Dư gạt nàng làm nhiều việc như vậy, mà nàng lại còn hoài nghi tình yêu của cô. Thực sự không nên nghĩ được như vậy. Lương Vận Hàm ngẩng đầu nhìn Văn Dư, nói ra, Văn Dư, chị làm những việc này mà không nghĩ em quá vô tâm sao? Văn Dư cười lắc đầu. Không có a, chị chỉ cảm thấy nên thay em làm tốt những việc em không chú ý hoặc quên mất mới phải. Vậy em nói xem chiếu cố là gì a? Em C, ân không thiếu tiền. C, ân không thiếu phòng ở, làm việc cũng có năng lực. Vóc dáng lại còn xinh đẹp như vậy. Cơm cũng nấu rất ngon. Chị nếu không tìm cho mình một chút cảm giác tồn tại, nhỡ đâu một ngày nào đó em bỏ rơi chị thì làm sao bây giờ a? Lương Vận Hàm nhếch miệng lên, hai tay nắm cổ Văn Dư, cọ qua cọ lại. Văn Dư, cảm ơn chị. Văn Dư ôm nàng trong ngực, cười cực kỳ hạnh phúc. Nửa đêm, Lương Vận Hàm cảm thấy bản thân mình đang ở trong sơn giá. Bên người có một đốm ma chơi vây quanh mình đi tới đi lui. Trong núi cảnh sắc rất đẹp, gió thổi nhu hòa, từng đợt thổi qua làn da, phảng phất như tơ lụa, bắt đầu từ chân rồi hướng lên trên, chỉ cần là da lộ ở bên ngoài đều bị làn gió nhu hòa phất qua. Trong lòng dâng lên từng cơn gợn sóng, trong lúc ngủ mơ, thời gian dần trôi qua. Lương Vận Hàm cảm thấy trên người càng ngày càng khô nóng. Từ đáy lòng tuôn ra loại cảm giác khô nóng. Nàng không nhịn được muốn đẩy ra đốm ma chơi vây quanh ở bên người. Thế nhưng vẫn không được. Vẫn như cũ đều nóng. Nàng muốn gọi Văn Dư. Nhưng mấy lần miệng cũng không kêu ra được. Lương Vận Hàm tay xô đẩy qua lại. Văn Dư nhìn thấy bộ dạng này của nàng, bật cười. Động tác tay phía dưới không giảm, vẫn như cũ không chút khách khí ân trên dưới. Lương Vận Hàm lẩm bẩm lên tiếng, Văn Dư, Văn Dư, Văn Dư đối với Lương Vận Hàm trong sương mù kêu gọi tên của cô cảm thấy hết sức hài lòng. Ha ha, chị ở đây, vợ yêu, chị ở bên cạnh em, chỉ cần em mở mắt liền có thể nhìn thấy chị. Văn Dư dùng giọng trầm thấp dỗ dành, đồng thời môi không ngừng hôn xuống xương quai xanh trên mặt Lương Vận Hàm, khi nội tâm Lương Vận Hàm khô nóng hóa thành cảm giác trống rỗng. Để cho nàng không kịp chờ đợi muốn làm gì, nàng rốt cục mở mắt ra, nàng có chút mờ mịt, trên người lại có trọng lượng không nhẹ không nặng đang đè ép nàng. Có hai tay du tẩu tại thân thể của nàng trên từng bộ phận, còn có cái hôn triền miên ướt át, còn có tiếng trầm ngâm không ngừng, là thanh âm của Văn Dư. Cô liên tục nói, chị yêu em. Lương Vận Hàm cảm thấy mình không có nhiều thời gian như vậy để suy tư. Nàng ôm lấy Văn Dư, vội vàng kéo cô lên trên thân thể mình. Chỉ có người phía trên mới có thể bổ khuyết nội tâm trống rỗng của nàng, mới có thể xua đi cái khô nóng bên trong cơ thể nàng. Vậy thì cứ buông thả mình, đi theo cô thỏa thích hưởng thụ một trận hát N Thịnh Yến đi. Thời điểm thanh âm dâm mỹ không đè nén được chảy ra càng ngày càng nhiều. Văn Dư lập tức hôn lên môi Lương Vận Hàm, nuốt lấy những thanh âm mập mờ kia. Văn Dư kề tai Lương Vận Hàm nhẹ nhàng nói, vợ yêu, em phải nhẫn a, ở đây không phải là nhà chúng ta. Lời nói của Văn Dư trong nháy mắt đem lý trí còn sót lại của Lương Vận Hàm tỉnh lại. Nàng mở to hai mắt nhìn, lúc này mới nhớ tới bản thân mình đang ở chỗ nào. May mắn trong gian phòng là một mảnh đen kịt, nếu không dáng vẻ đỏ mặt của nàng nhất định đều bị người nhìn thấy. Lương Vận Hàm ưỡn ẹo thân thể, muốn thoát khỏi Văn Dư, nhẹ giọng nói, chị nhanh xuống giường, bây giờ tỉnh lại liền vô tình như thế. Bất quá, phu nhân, em xác định để cho chị xuống giường bây giờ. Nói xong, còn ác liệt vận động tay mấy lần, thân thể Lương Vận Hàm lập tức nảy lên, cắn chặt lấy môi dưới, bình sinh nhịn xuống tiếng R, N, R. Lương Vận Hàm chậm rãi, nàng dự định bình tĩnh một chút, sau đó một cước đem Văn Dư đá xuống giường. Kết quả Văn Dư đã sớm nhìn ra ý nghĩ của nàng. Ngay lúc nàng muốn hung hăng phản kháng, động tác trên tay đột nhiên tăng lên. 10 ngón tay Lương Vận Hàm tập trung chế trụ bả vai Văn Dư. Ngay cả một câu nói đầy đủ đều nói không ra. Văn Dư nhịn xuống cơn nhức buốt trên tay, thay đổi biện pháp KCSTHCS Lương Vận Hàm. Không thể không nói, độ hòa hợp thân thể hai người vẫn luôn rất cao. Có khi Văn Dư đang KCSTNS chỗ này đột nhiên cắn Lương Vận Hàm ở chỗ kia. Trùng hợp nội tâm Lương Vận Hàm ân sẽ dâng lên một loại khát vọng xúc động khi bị cắn. Thế là tiếng R, N, R, đột nhiên, giáng lâm, để cho người ta trở tay không kịp lại trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế được. Thế là, vận động trên giường đến rạng sáng, ngay tại bên trong hai người cùng phấn khởi yêu đương vụng trộm kéo dài rất lâu. Thẳng đến khi hai người mệt đến mức khẽ động xê, ân không muốn động, mới song song ôm lấy nhau cùng thiếp đi. Tại nhà Lương Mẫu thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày trở về. Buổi sáng ngày này, Văn Dư đã sớm rời giường đi chợ sáng, dựa theo Lương Vận Hàm bàn giao mua về đồ ăn tươi. Bởi vì đau lòng Lương Vận Hàm, Văn Dư cố ý không cho nàng cùng đi. Dỗ dành nàng trên giường ngủ nhiều một lát, nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Lương Vận Hàm nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười, chủ ý của Văn Dư là đề nghị về nhà ở vài ngày là chính xác. Trước kia ở nhà cảm giác đều không thoải mái, nhưng lần này cảm giác như có ánh mặt trời ấm áp hòa tan đi, chỉ để lại trong lòng thỏa mãn cùng hạnh phúc. Lúc mở mắt ra là bị tiếng nói chuyện của Lương Mẫu cùng Văn Dư ở dưới lầu làm tỉnh lại. Lương Vận Hàm nháy mắt mấy cái, đứng dậy choàng bộ y phục đi ra ngoài. Dì, hôm nay con cùng Vận Hàm nấu đồ ăn cho dì cùng thúc thúc. Hai ngài cứ ở trong phòng ngồi xem tivi, thử chút trà, vậy sao được, các con cũng sẽ sớm trở về. Có thể nghỉ được bao nhiêu thì nghỉ đi. Chúng con cơ hội nghỉ ngơi còn rất nhiều, nhưng cơ hội làm bữa cơm cho dì không phải lúc nào cũng có. dì cứ để cho chúng con có cơ hội một lần hiếu kính dì cùng thúc thúc. Cứ vào phòng đi a. Lương Vận Hàm vừa đi tới, nghe được đối thoại của hai người không nhịn được cười. Mẹ, là con để Văn Dư chạy ra ngoài mua thức ăn. Con muốn cho mẹ cùng cha thưởng thức mấy món con làm. Lương Vận Hàm vừa nói vừa tiếp nhận đồ ăn Văn Dư đang xách trong tay. Lương Mẫu nghe xong, cảm thấy một trận cảm động. Nữ nhi không chỉ trưởng thành, mà còn trở nên sáng sủa. Cười nhiều, nói cũng nhiều hơn. Đây đều là nhờ Văn Dư à. Lương Mẫu nghĩ đến hôm qua trong lúc vô tình nhìn thấy Văn Dư và Lương Vận Hàm cùng một chỗ tại phòng vệ sinh ôm nhau. Lại cảm thấy một trận khó thở. Hai người tại phòng bếp bận rộn, thỉnh thoảng sẽ truyền ra tiếng cười. Lương Mẫu nắm trong tay điều khiển từ xa, ngay cả tivi nói cái gì cũng không biết. Bà ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía phòng bếp, có thể nhìn thấy thân ảnh hai người ở bên trong làm đồ ăn. Hiện giờ trong lòng bà phi thường xoắn xuýt, quan hệ của nữ nhi cùng Văn Dư. Kỳ thật ngày đầu tiên Văn Dư đến nhà ăn Tết, Lương Vận Hàm cứ đứng sững tại chỗ, Lương Mẫu liền cảm thấy là lạ. Chỉ bất quá bà không có suy nghĩ nhiều. Về sau Văn Dư một mực không ngừng tìm người vận chuyển đồ đạc đến. Điện thoại gọi đến so với nữ nhi của mình còn nhiều hơn. Vừa nghe nói thân thể phu quân Lương Mẫu không thoải mái, ngay lập tức an bài bác sĩ đến khám. Những cái này Lương Mẫu đang tiếp thụ, đồng thời không phải không cân nhắc qua nguyên nhân. Lương Mẫu tâm tư tinh tế tỉ mỉ, không quen biểu đạt tình cảm, nhưng là Văn Dư dụng tâm câu thông bên trong. Thời gian dần trôi xê, ân lộ ra bản chất nhiệt tình tự nhiên của người mẹ. Hơn nữa, cùng với điện thoại Lương Vận Hàm gọi xê, ân thường xuyên. Có đôi khi Lương Vận Hàm trong điện thoại cũng sẽ nũng nịu. Những biến hóa này một bên Lương Mẫu trong lòng vui vẻ, một bên lại tận lực đè xuống tâm tình bất an cùng hoài nghi. Thế nhưng hôm qua chính mắt nhìn thấy hai người có cử chỉ thân mật, điều này khiến Lương Mẫu đã không thể tự lừa mình dối người được nữa. Nên đi nơi nào đây? Lương Mẫu cả đời này xác thực mà nói không hề yêu bất kỳ người đàn ông nào. Bà đối với người nào đều có cùng một cảm xúc lãnh đạm. Nếu không phải bởi vì tai nạn khiến bà phải rời sân khấu, bà kiên quyết sẽ không gả cho nhà trai. Lúc tuổi còn trẻ Lương Mẫu tâm cao khí ngạo, đã từng cho rằng vũ đạo chính là toàn bộ cuộc đời mình. Còn hôn nhân, trừ phi gặp được người có thể làm cho bà yêu đến tận tâm can, nếu không tuyệt đối sẽ không bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Thế nhưng tuổi nhỏ ngông cuồng rốt cục cũng bị hiện thực đánh bại. Sau khi bị thương, Lương Mẫu tuân theo ý tứ trong nhà, gả cho Lương Phụ. Người nam nhân này một lòng đối với bà rất tốt, rất kiên nhẫn, rất hiền lành. Đến tận đây, Lương Mẫu đem lòng mình triệt để phong bế, tự nói với bản thân vào cái ngày lấy chồng sẽ lãng quên sân khấu, quên đi lý tưởng, muốn làm một thê tử cùng mẫu thân đúng nghĩa, cho bà, cũng cho đấng phu quân kia một ngôi nhà. Lựa chọn của Lương Mẫu là không sai. Qua hơn nửa cuộc đời, hôn nhân ổn định, gia đình hạnh phúc, trượng phu yêu thương cùng nữ nhi nhu thuận, vẫn luôn là Lương Mẫu trong mắt người ngoài đều được tán dương. Có điều, Lương Mẫu cũng sẽ ở trong đêm đen, bị lý tưởng xưa kia, cùng tâm tư đối với hướng đi của tình yêu, quấy đến tâm bà không cam lòng, quấy đến cảm xúc bất an. Hiện tại, nữ nhi lựa chọn con đường đặc biệt như vậy. Thế nhưng Lương Mẫu biết, nữ nhi đang hạnh phúc. Lương Vận Hàm tính cách quật cường không hề thua kém mình một chút nào. Nàng mặc dù rất ít cùng người khác tranh chấp ở trước mặt, nhưng một khi đã ra quyết định thì sẽ không tùy tiện mà cải biến. Lương Mẫu biết rõ gia đình bây giờ không khí hòa thuận kiếm không dễ. Hai mẹ con đều không biết cách biểu đạt tình cảm, cho nên bà không hy vọng vì thành kiến của bản thân mà hủy đi hết thảy. Bà cần thời gian tỉnh táo suy nghĩ một chút mới được. Phu nhân, chị cảm thấy mẹ tựa hồ có chút không thích hợp. Chú ý xưng hô, đó là mẹ em. Phu nhân, em còn muốn để cho chị chứng minh lần nữa rằng chị trong suy nghĩ ba mẹ có vị trí trọng yếu. Lương Vận Hàm trừng Văn Dư một chút, nàng thực sự nhìn không nổi Văn Dư làm bộ dạng tiểu nhân đắc chí kia. Bỏ xuống dụng cụ vào bên trong, vừa muốn dùng vũ lực trấn áp, Văn Dư tay mắt lanh lẹ một tay ôm lấy Lương Vận Hàm. Tay kia nắm chặt cánh tay của nàng để cho nàng không thể động đậy. Sau đó chờ đến cơ hội ở trên mặt Lương Vận Hàm mãnh liệt hôn. Lương Vận Hàm cười tránh, Văn Dư kề sát nàng. Lương Vận Hàm cố gắng kiềm chế không cười quá lớn tiếng. Nhưng Văn Dư không chịu buông tay, mau buông ra a, một hồi mẹ em vào bây giờ. Hôn chị đi, bằng không không thả, chị điên à, để em câu dẫn, chớ nói nhảm, không có nói bậy, chị bây giờ nhìn thấy bộ dáng ở nhà này của em liền ưa thích ghê gớm. Dỗ ngon dỗ ngọt cũng vô dụng, chị cũng thấy vậy, cần một chút thực tế mới được. Lương Vận Hàm xem xét Văn Dư là quyết tâm không buông tay. Nàng C, ân thật là có chút lo lắng ba mẹ sẽ vào phòng. Do dự một chút, chậm rãi nghiêng thân, hôn lên đôi môi đối với nàng mà nói là tuyệt đối có lực hấp dẫn. Giữa cái hôn ngấu nghiến, lộ ra nồng đậm thâm tình, phụ mẫu Lương gia thấy trên bàn 6 món ăn, nhìn thoáng qua lẫn nhau, miệng cười đều không khép được. Nữ nhi khó có dịp thi triển tay nghề, những năm nay lại bận bịu sự nghiệp, suốt ngày bay tới bay lui, khó có được về nhà cũng đều là do Lương phụ thu xếp. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nữ nhi, trong lòng hai lão nhân đều cảm thấy vui mừng. Người một nhà ăn cơm xong, dọn dẹp một chút đã đến giờ. Văn Dư cùng Lương Vận Hàm cầm hành lý, sau khi từ biệt phụ mẫu Lương gia liền ra sân bay. Đóng cửa lại, Lương phụ vào phòng ngồi xuống ghế salon, thình lình cảm khái một câu, nếu Văn Dư là nam nhân thì tốt biết bao. Lương mẫu nghe xong trong lòng thắt lại, không nói gì. Văn Dư cùng Lương Vận Hàm trở lại thành phố T là đã 10 giờ rưỡi tối. A Thành đón hai người về đến nhà, sau đó chở Văn Dư đến chỗ bọn A Tả. Lưu Gia Vân tại bên kia đợi đã lâu. Cách chương